Tòa lâu đài phủ gai. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay quần áo chỉnh tề xong, Dung Cúc cùng He xuống nhà, anh đi trước cô đi sau. Cảnh tượng hết sức ngại ngùng, cậu chủ bác Han sắc mặt vui vẻ chào. Tôi không ăn sáng, hai người cứ ăn đi. Dung Cúc nói rồi đi thẳng tới công ty luôn, để lại He một mình đứng đó. He đảo mắt liếc nhìn bác Han dò xét phản ứng của bác đối với mình. Cháu sao vậy, lại ăn sáng đi. Hôm nay có nhiều chuyện cần làm đấy. Bác Han mỉm cười nói rồi ngồi xuống bàn ăn. Thật ra bác Han rất muốn hỏi chuyện He, nhưng hôm qua Dung Cúc đã nói không được hỏi gì và coi như không biết gì để cô đỡ ngại. Hôm qua biết được He sẽ qua đêm lại phòng Dung Cúc, trong lòng bác Han lại vô cùng vui mừng khi thấy anh đã dần mở lòng với He. Chủ tịch, chào chủ tịch, mấy ngày công tác xa nhà, hôm nay tới công ty nhân viên ai lấy đều hồ hởi chào hỏi. Phần nữa họ biết được Dung Cúc đã ký được hợp đồng bạc tỷ nên cũng vui hơn mọi ngày. Cốc cốc, Jeon chủ tịch, chuyến công tác này cậu đi vui chứ? Giám đốc Kim đi vào với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cũng gọi là vui một chút, Dung Cúc đặt bút xuống ngước nhìn giám đốc Kim. Có chuyện này tôi muốn báo với chủ tịch. Giám đốc Kim lấy lại sự nghiêm túc của mình, ngồi đối diện đưa cho Dung Cúc một tập tài liệu. Dung Cúc vươn tay nhận lấy tập tài liệu từ tay ông, ánh mắt đợi chờ câu nói. Dự án bên Nhật đã bị trì hoãn mất một tuần nay. Dung Cúc vẫn giữ nguyên sắc mặt nhìn giám đốc Kim. Từ đầu tuần tới giờ quản lý Rakumi thống kê cho tôi đã có 300 công nhân xin nghỉ việc, hiện tại chỉ còn hơn 100 nhân viên ở lại. Lý do, Dung Cúc co mày lại, bên trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Bọn họ nói chúng ta trả công thấp và nói công ty chúng ta đưa ra kế hoạch sa thải công nhân cũ. Ai đưa ra kế hoạch này? Tôi đã điều tra và không ai trong nội bộ chúng ta đưa ra kế hoạch này. Không biết bọn họ đã nghe thông tin từ đâu nữa, nhưng chuyện này thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới dự án lớn ở bên Nhật. Nếu không kịp theo như dự định, chúng ta sẽ phải đền bù bao nhiêu? Gần 1 tỷ won thưa chủ tịch, Dung Cúc nhíu mày lại khi nghe tới con số phải bồi thường. Chết tiệt, từ trước tới nay chưa bao giờ công nhân phàn nàn về việc tiền công hết vì anh đã trả giá cao hơn chỗ khác gần 2 lần. Vậy mà giờ công nhân lại nghỉ vì trả lương thấp, rồi còn cả cái gì mà kế hoạch sa thải công nhân. Chắc chắn có gì đó ẩn khúc bên trong. Bây giờ anh hãy gọi Rakumi tuyển gấp 200 công nhân ngay lập tức, trả tiền theo ngày và tăng gấp 3 so với lương cơ bản. Chủ tịch, như vậy lợi nhuận công ty sẽ bị giảm đi. Không sao, còn hơn chúng ta phải bỏ ra số tiền lớn để đền bù. Còn chuyện tin đồn kia tôi sẽ đích thân tìm hiểu. Giám đốc Kim cung kính cúi chào rồi đi ngay. Tề lập tức có mặt sau cú gọi khẩn cấp từ Dung Cúc, mặc dù là thư ký riêng cho anh nhưng chẳng bao giờ Tề ngồi bàn làm việc với giấy tờ hết. Tìm hiểu cho tôi ai đã tung tin đó. Tôi muốn biết kết quả trong vòng 1 tiếng nữa. Tề tròn mắt nhìn Dung Cúc, trời đất, trong vòng 1 tiếng làm sao mà anh điều tra nổi. Sắc mặt có hơi bất mãn nhưng vẫn cố phải làm vì đây là chuyện rất nghiêm trọng. 10 giờ sáng, dọn dẹp mọi thứ xong, hay nhàn chán ngồi trong phòng khách xem TV. Bác Han trong bếp đang chuẩn bị bữa trưa cho Dung Cúc, vì He không thể nấu những món ngon nên bác Han đã không cho cô đụng tay vào nấu nướng mà phân cho cô những công việc dọn dẹp và phụ giúp lặt vặt. Vừa rồi Tê đã gọi điện báo rằng Dung Cúc không về nhà dùng bữa mà sẽ ăn ở công ty, nên bác Han lại chuẩn bị đồ ăn cho He mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch, tôi đã điều tra được 300 công nhân đó đã tới làm cho công ty Monter. Monter, Dung Cúc nhíu mày nói, anh nhớ ra Monter chính là công ty đang phát triển do tên Huyên đứng đầu sao? Monter vừa mới mở thêm chi nhánh tại Nhật Bản được 2 tuần nay, số công nhân đó đã được Monter thuê lại. Điều tra Huyên cho tôi. Cốc cốc, Dung Cúc, tôi đem cơm chưa? Chưa kịp nói xong thấy Tê và Dung Cúc đang bàn chuyện gì đó, cô đành im lặng. Dung Cúc và Tê liếc nhìn nhau một cái rồi Tê đi thẳng luôn không nói lời nào. Em ăn chưa? Dung Cúc đặt bút xuống đi vòng qua bàn làm việc tiến lại bàn tiếp khách. He lắc đầu thay cho câu trả lời, tay vẫn lưu loát chuẩn bị bàn ăn cho anh. Ăn luôn đi, He chẳng nói gì nhận đũa từ tay Dung Cúc. Thật ra lần nào đem cơm tới đây He đều ngồi ăn cùng Dung Cúc hết, chẳng hôm nào là không ăn cả. Cái gì trong túi kia? Dung Cúc tinh mắt nhìn trong túi của He có mấy tòe giấy lạ liền hỏi. À, vừa rồi đi ngang qua quán trà mới khai trương nên họ đưa tôi tờ quảng cáo thôi. Em có muốn thử qua không? Thử gì cơ? He ngơ ngác nhìn Dung Cúc. Thử đồ ở quán đấy. Dung Cúc rút ra một tấm thẻ cứng đưa cho He, gương mặt tỏ ra vô cùng bình thường. Cầm lấy chút nữa tới đó mà uống. Em có thể rủ thêm bác Han hoặc ai đó. Thôi, bác Han không thích mấy loại đồ uống này. Với lại ở đây tôi thấy toàn mấy cặp đôi tới đó thôi. He cười hiền nói, Dung Cúc không nói gì, tiếp tục việc ăn uống của mình. Song Moni tức he xuống sảnh ra về. Này kia là vợ chưa cưới của chủ tịch Zeon đó. Một vài nhân viên nữa bàn tán về he. Nhìn cô ta quen lắm, không biết đã thấy ở đâu. Cô ấy xuất hiện trên TV rồi thì chẳng quen. Dù có thì thào nhỏ nhưng he vẫn nghe thấy được, chẳng hiểu sao vừa rồi bọn họ nói cô là vợ của Dung Cúc mà trong lòng thấy vui vui. Nếu hai cô gái ấy mà nhận ra cô chính là người lau dọn lúc trước đụng phải, chắc họ sẽ đồn ầm cả công ty rằng Dung Cúc có một cô vợ làm lau dọn của công ty. Về đến nhà đã gần 6 rưỡi chiều, Dung Cúc khẽ thở dài ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ, tay ấn ấn huyệt thái dương, giảm bớt mệt mỏi ngày hôm nay. He nhẹ nhàng đi vào phòng, trên tay cầm ly nước cam mà bác Han dã làm cho anh. Thấy bộ dạng mệt mỏi của Dung Cúc, cô tiến tới giúp anh bóp vai một cách chu đáo. Công việc có chuyện gì sao? Bình thường nếu công việc của Dung Cúc không có việc gì quan trọng chắc chắn anh sẽ về nhà lúc 5 giờ chiều, nhưng hôm nay anh về hơi muộn nên cô đoán công ty đang có chuyện. Dung Cúc không nói cũng không phản ứng gì, ngồi nguyên nhắm mắt thư giãn cơ thể của mình. Hôm nay tôi muốn dùng cơm trên phòng, em xuống nhà đem cơm lên giúp tôi. Dung Cúc đứng dậy quay người nhìn He đầy trìu mến. He không nói chỉ gật đầu rồi đi ngay. Alo, sao rồi? Một giọng trầm trầm phát ra. Ôn đã chết, tốt, sắp có chuyện vui để xem rồi. Cuộc điện thoại kết thúc nhanh và gọn, sắc mặt người đàn ông bí mật hiện nên sự đắc ý cốc cốc. He trở lại phòng Dung Cúc với khay đồ ăn vô cùng hấp dẫn. Dung Cúc đã tắm xong, gương mặt anh cũng đã biến đổi chỉ trong 15 phút xuống nhà của He. Cơm đây rồi, em ăn cùng đi, tôi vừa ăn dưới nhà rồi. Dung Cúc cong môi gật đầu rồi ngồi xuống ăn. Dùng bữa xong, cô đang định dọn đồ bê xuống nhà thì bị Dung Cúc kéo lại. Em đi đâu? Tôi xuống nhà. Không cần, để đó đi. Bôi thuốc cho tôi đã. Dung Cúc kéo He về phía giường, vén áo lên cho He bôi thuốc. He miễn cưỡng ngồi xuống bôi thuốc cho anh, hôm qua thì kêu không cần, hôm nay thì lại nhờ cô giúp. Thật sự khó hiểu con người anh quá mà. Tối nay ở lại đây được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He dừng tay ngước nhìn Dung Cúc do dự. Đây là mệnh lệnh, em không được từ chối. Vừa nói dứt lời, Dung Cúc bế He đặt cô lên giường rồi ôm cô thật chặt. Chẳng kịp phản ứng gì, He chỉ biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của Dung Cúc một cách nhanh chóng. Hôm nay cô không còn thu người lại nữa, cơ thể cũng thả lỏng hơn trong vòng tay anh. Hình như giờ hơi sớm để đi ngủ, He nhẹ nhàng nói bên lồng ngực Dung Cúc, đã rất lâu rồi tôi chưa bước chân ra khỏi ra vào buổi tối. Nghe những lời nói của anh, He cảm nhận được sự đau lòng vô vọng trong câu nói của anh. Vậy mai chúng ta đi chơi tối nhé. He ngước lên nhìn rồi nói. Đi chơi tối sao, tôi không thể ra ngoài với bộ dạng này. Dung Cúc cúi nhìn He, khóe miệng nhếch nên điều chua chát. He không nói gì, áp mặt vào lồng ngực anh nằm yên. Chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau. Sáng nay lúc tỉnh dậy đã không thấy Dung Cúc đâu, bác Han nói anh đã tới công ty từ sớm. Hôm nay cũng chẳng có chuyện gì làm nên He quyết định đi dạo vào vòng quay khu đô thị này. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. He dừng bước đối diện với người đàn ông. Vừa nhìn He đã nhận ra ngay đó là Huynh. Chào anh, He vui vẻ nói, cô đang đi dạo sao? Huynh lãnh đạm nói, Hy vâng, còn anh tới đây làm gì vậy? Tôi đã mua nhà ở đây vừa chuyển tới ngày hôm qua, nhà tôi ở kia. Huynh chỉ tay về phía cuối con đường nơi He sống. Hi hi, vậy chúng ta cùng đường rồi, tôi ở giữa con đường này. Có phải nhà cô có cái vườn hồng rất đẹp đó không? Đúng rồi, tôi ở đó. Ồ, chắc Zeon chủ tịch chắc hẳn yêu cô lắm. Huynh nhìn thẳng ánh mắt He nói. He bất giác gượng cười, yêu sao? Chưa một lần Dung Cúc nói yêu cô, và cô cũng không dám mơ mộng tới tình yêu từ nơi anh. Tôi có việc cần đi, nói chuyện với anh sau. Huynh khẽ cười nhạt nhìn He đầy tiếc nuối. Nếu cho anh gặp He sớm hơn, có lẽ anh đã bỏ cuộc sống mệt mỏi này và cùng cô sống như những gia đình hạnh phúc khác. Nhưng tiếc rằng anh đã không có được may mắn đó. Hu hu buồn, sắp tới ở trường tổ chức hoạt động chào xuân và tám. Bà có tổ chức văn nghệ, học sinh ở lớp một nửa đòi nhảy bài idol, một nửa đòi nhảy lô tô. Với một cương vị là chủ nhiệm lớp và là một fan BTS thì tôi phải làm sao đây? Cách chương.